Ma thần thiên quân, chương 498, đưa ra bảo vật, góc truyện audio.com. Phía trên hoang nguyên, từ sau khi quang trụ kia đột nhiên phóng lên trời thì tu giả tụ tập cũng có mấy vạn. Qua hai ngày cũng có thể xem như ổn định xuống, đều là phân ra tìm tòi. Bảo vật, bất quá ngoài chỗ kia hung nha khung xương cùng một cái hố sâu thì cái gì cũng không có nhìn thấy. Ở đây cơ hồ đều là từng nhóm người. Ít có 5, 10 người, nhiều thì cũng có đến 30. Hầu hết đều là có liên hệ với nhau, hoặc là cùng chung thế lực, hoặc là có quan hệ với nhau từ trước, có tán tu, mà cũng có không ít là tu giả thuộc thế lực nào đó. Long vực là một cái thần địa nhưng nó tính bí ẩn cũng không cao. Tin tức liên quan đến nơi này trong ngao thần tinh không cũng có rất nhiều. Do đó mỗi lần long vực thịnh hội hầu hết đều là long xà hỗn tạp. Rất khó nói trước được điều gì. Vân đạo hữu, ngươi có nhìn ra cái gì? Tại một góc đứng 4 người trung niên nhân đều khoảng 35 tuổi. Xem ra là cùng trang lứa. Bọn hắn khí tức cường thịnh vô cùng. Thình lình đều là thánh tổ cảnh bước thứ 9 đỉnh phong. Cũng chính là đại thánh cảnh. Nghi vấn là một cái trung niên nhân trong đó. Theo như ta suy đoán thì chỗ này tồn tại một cái cấm chế cực cường. Ta căn bản là không dò xét được. Gọi là vân đạo hữu ánh mắt lập lòe sau đó dần biến quang minh thở dài nói. Hắn xem ra là có tu luyện qua đồng thuật, muốn dựa vào đồng thuật nhìn đến bí ẩn bên trong hoang nguyên này. Hơn 3 ngày trước nếu ta có thể đến đây sớm một chút có lẽ có thể nhìn thấy một chút cấm chế manh mối. Lúc ta đến nhưng là đã trễ. Hắn lắc đầu thất vọng nói. Thiên tinh nhãn của ngươi cũng không nhìn ra cái gì thì cấm chế này làm sao nhìn đến. Ai y, một cái trung niên khác cũng thở nhẹ nói. Thiên hạ này người giỏi còn có người giỏi hơn. Gọi là vân đạo hữu khi ánh mắt có chút bất đắc dĩ nói. Nghe nói thiêu kiêu bảng đệ cửu, tu la ma tộc kẻ nắm giữ tịch diệt ma nhãn cũng đến. Biết đâu hắn có thể nhìn đến một chút manh mối. Hắn chợt nghĩ đến gì đó nhìn về phía xa nói. Hừ, cái gì thiên kiêu bàng. Bọn hắn nếu không chạm đến chúng ta liền tốt. Chạm đến liền để bọn hắn đẹp mắt. Một cái khác trung niên nhân lại là hừ lạnh nói. 4 người bọn hắn thực lực cũng là cực cường. Cơ hồ đều là đồng cấp vương giả. Đối với thiêu kiêu liệt danh trên thiên kiêu bảng cũng không phải quá sợ hãi. Đừng khinh thường bọn hắn, có thể leo lên thiêu kiêu bảng đã cho thấy bọn hắn có được cực cường tiềm lực. Cho dù thực lực không sánh được chúng ta cũng không có kém nhiều. Cẩn thận lật thuyền trong mương, cái khác trung niên nhân lại lắc đầu nói. Ha ha, nói được không sai, các vị tốt nhất không nên xem thường thiên kiêu bảng thiên kiêu. Bằng không cho dù các ngươi đều là tiền bối nhưng bị giết cũng khó nói. 4 người đang nói chuyện thì một giọng cười lành lạnh truyền đến. Một cái hoàng y thanh niên đạp không đi đến. Kẻ này một thân hoàng khi tràn ngập. Hắn phảng phất như là nhân gian đế vương tại vi hành. Uy nghiêm lộ rõ, phía sau lưng hắn còn có 6 người. Đều là thanh niên tuấn kiệt. Nhóm 7 người này 5 nam 2 nữ. Tu vi thấp nhất cũng là thánh tổ bước thứ 8 đỉnh phong. Cao thì là thánh tổ cảnh đỉnh phong. 3 cái thánh tổ cảnh đỉnh phong, Huyền Vân Vương triều cửu hoàng tử, Huyền Minh Vũ, xếp hạng 36 thiêu kiêu bàng. 4 người trung niên nhân nhìn sang, từng con mắt đều khẽ híp lại, kẻ này tuổi tác đúng là kém bọn hắn thế nhưng bất luận tu vi hay đạo cơ hùng hồn cũng không chút nào kém bọn hắn. Không nhưng thế còn có một loại phong mang vô cùng mạnh mẽ quấn thân. Kẻ này chiến lực dĩ nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Thiêu kiêu bảng dĩ nhiên là danh bất hư truyền, các hạ nhưng là thiên tinh đồng truyền nhân, vân u tinh, Huyền Minh Vũ cười nhạt nhìn về phía cái gọi là vân đạo hữu nói. Ánh mắt cũng có chút khác lạ, ha ha, không sai, là ta, không ngờ ta một cái vô danh tiểu tốt cũng được cửu hoàng tử biết đến. Quả thực là vô cùng vinh hạnh, vân u tinh một chút suy nghĩ cũng không liền cười nói. Hắn nhưng không có chút nào sợ hãi Huyền Minh Vũ này. Đại danh của vân đạo hữu bản hoàng tử nghe như sấm bên tai. Làm sao có thể không nhận ra, bản hoàng tử muốn cùng Vân đạo hữu hợp tác một hồi. Huyền Minh Vũ cười nhạt nói, Ngao thần tinh không này đúng là có rất nhiều thánh tổ cảnh cường giả. Đại thánh cấp cũng có rất nhiều, trong đó nhưng lại không có nhiều người có thể nổi danh. Có thể từ trong đó nổi lên đương nhiên đều là kẻ nổi bật trong nổi bật. Vân U Tinh này là một trong số đó. Hắn mức độ cường đại cũng không kém thiên kiêu trên thiên kiêu bảng. Huyền Minh Vũ đương nhiên cũng nghe đến danh kẻ này, đến đây mục đích cũng không có chút nào giấu giếm. Là phát 6S3 để hợp tác. Hợp tác, Vân U Tinh con người khẽ lập lòe. Ba người đi cùng hắn ánh mắt cũng có chút biến đổi. Dĩ nhiên là đều bất ngờ về chuyện hợp tác này. Đúng thế, bản hoàng tử lần này đi vào trường sinh bí cảnh mang theo một cái bảo bối tên là thiên tinh thất sát đồng. Tin tưởng Vân đạo hữu cũng có nghe đến. Huyền Minh Vũ gật đầu nói. Vật này nếu là thông thường chỉ cần đem lực lượng truyền vào liền có thể đánh ra công kích hủy diệt. Thế nhưng muốn nhìn thấu hư thực lại cần đến tu giả tu luyện đồng thuật. Mà lại theo ta thấy chỉ có tu luyện thiên tinh đồng như Vân đạo hữu đây mới có thể vận dụng nó tốt nhất. Hắn cười cười giải thích. Vân U Tinh hai mắt khẽ híp lại. Vật kia hắn đương nhiên biết đến. Chính là lấy thiên tinh đồng từ một vị bán bộ hỗn độn cảnh đem luyện chế mà thành. Thủ đoạn độc ác vô cùng nhưng quả thực cũng thu được một cái nghịch thiên pháp bảo. Uy lực tuyệt luân, tốt, bọn ta cùng cửu hoàng tử hợp tác. Vân U Tinh ánh mắt lập lòe một chút liền gật đầu nói. Ha ha, hoan nghênh gia nhập chúng ta. Để ta giới thiệu một chút. Huyền Minh Vũ được Vân U Tinh đồng ý thì cười cười nói. Sau đó chỉ về phía đám người sau lưng mình giới thiệu. Đương nhiên đều là người có thế lực lớn. Không thì cũng là thực lực bất phàm. Hoàn cảnh như này còn xảy ra tại mấy chỗ trong hoang nguyên này. Bọn hắn sau khoảng thời gian tìm tòi không có manh mối đều đoán được chỗ này tồn tại cấm chế cực cường. Chỉ là mức độ quá cao. Bọn hắn còn không nhìn đến. Sợ cũng không được, lúc này đều dựa vào đồng thuật cường đại mà tìm ra manh mối đầu tiên. Tại một chỗ đứng bốn người. Hai nam hai nữ, một cái nam tử hắc y nhìn khoảng 25 tuổi. Hai mắt nhưng là đen kịt nhìn xuống đại địa, thâm thúy mà khủng bố. Còn lại một cái nam tử dáng người cao lớn, mặc một thân hôi y tùy ý, nhìn về phía xa xa những tu giả khác có chút tò mò. Sau đó nhưng lại lắc đầu thở dài. Trong mắt hắn những kẻ kia nhưng không có cái nào đáng giá là đối thủ. Chu đại ca lại sao vậy nha? Hai nữ đều là vưu vật nhân gian. Một cái trong đó mị nhãn như tơ nhìn hôi y thanh niên cười khanh khách nói. Chạc, tìm một cái đối thủ thật khó. Nghe nói phong lôi cùng mục ma đều sẽ đến nhưng sao còn chưa đến đâu. Hôi y thanh niên có vẻ tiếc hận nói. Nếu có kẻ nhận ra hắn sẽ giật mình không thôi. Kẻ này nhưng là thiên kiêu bảng đệ nhất. Chu Xuyên, hắc y thanh niên đi cùng hắn chính là thiên kiêu bảng đệ cửu. Tu la ma tộc thiên kiêu. Tu la thiên ma, cũng chính là kẻ nắm giữ tịch diệt ma nhãn mà Vân U Tinh nhắc đến. Về phần hai nữ nhân vũ mị kia đều là tu la ma tộc thiên chi kiêu nữ. Tu vi đều là thánh tổ cảnh đỉnh phong. Đương nhiên về thực lực không kịp tu la thiên ma cùng Chu Xuyên. Xa xa không kịp, hô, tu la thiên ma chợt thở ra một hơi. Hai mắt nhắm lại sau đó chốc lát lại mở ra. Đã không còn như trước đèn kịt nữa mà lập tức chuyển thành quang minh. Thiên ma huynh, ngươi thấy cái gì rồi? Chu Xuyên thấy vậy thì cũng ngẩng đầu nhìn lại hỏi. Đúng là có cấm chế. Tu La Thiên Ma nhìn xuống đại địa nói. Bất quá cấm chế quá cường đại. Ta không có khả năng nhìn sâu vào bên trong đó. Hắn nghiêm nghị nói. Cái gì, cấm chế gì lại có thể ngăn cản thiên ma thần tử tịch diệt ma nhãn? Hai cái nữ tử nghe vậy thì khiếp sợ nói. Tịch diệt ma nhãn chính một trong mấy môn đỉnh cấp thần thông của Tu La Ma tộc. Khả năng thấu thị cực cường, nó đem phân chia thành 4 cấp độ, nghe nói cấp độ thứ 4 thậm chí có thể làm trọng thương hỗn độn cảnh. Tu La Thiên Ma nhưng đã lĩnh ngộ cấp độ thứ 2 đỉnh phong. Cấm chế phải mạnh mẽ như nào mới có thể chặn lại nó khả năng thấu thị. Như vậy ngươi trước đó nói có kẻ đi vào là có chuyện gì? Chu Xuyên hơi chút thất vọng nghi vấn. Trước đó bọn hắn đến đây bắt được một chút manh mối. Tu La Thiên Ma nhưng là nhìn thấy mấy đạo khí tức. Đúng thế, có kẻ đã đi vào cấm chế. Nếu ta đoán không sai thì muốn đi vào cấm chế này có lẽ là cần đặc thù điều kiện. Tu La Thiên Ma hơi chút suy nghĩ nói ra. Đặc thù điều kiện, Chu Xuyên cùng hai cái nữ tử kinh ngạc. Cái sau còn chưa nhìn ra cái gì thì cái trước ánh mắt đã nhìn về phía xa xa. Ánh mắt khẽ lóe, chính là Tu La Thiên Ma ánh mắt cũng nhìn về phía đó. Hừ, tại chỗ đó một cái thanh niên cao lớn. Hắc Y Thêu Long Hình quay đầu nhìn lại lập tức dùng mình một cái. Hắn có cảm giác như có hai cái dã thú nhìn về phía mình. Đường đường Long tộc Đại Thiên Kiêu lại có cảm giác uy hiếp không hề nhẹ. Hắn chính là từng cùng Thiên Quân nổi lên xung đột. Long tộc Thiên Kiêu, Thiên Kiêu bảng xếp thứ 12. Long Nguyên Hải, kẻ đi vào tổng thể vẫn sẽ đi ra. Ta thấy chúng ta cũng không cần làm gì. Tu La Thiên Ma sau đó nhưng lại thu ánh mắt nói. Nhìn sang Chu Xuyên thì nội tâm cũng không biết thế nào cho phải. Cái này Thiên Kiêu bảng đệ nhất nhưng là cái hung nhân hung danh hiển hách a hát. Tại Long tộc bí cảnh lại có ý định làm thịt Long tộc yêu nghiệt. Ha, vậy thì đợi một chút, ta cũng muốn xem là cái không biết sống chết ra hỏa dám đi vào cấm chế này mà không mời Chu đại gia ta. Chấm, Chu Xuyên sau đó cũng gật đầu, thu lại ánh mắt bá đạo nói. Đương nhiên hắn cũng có tư bản để mà bá đạo. Có kẻ một bên chờ đợi xem trò vui, có kẻ nhưng lại cố gắng nhìn đến cấm chế manh mối. Cũng có kẻ lại tính toán càng thêm ác liệt, bất quá cho dù như thế, từ lúc quang trụ kia xuất hiện cùng biến mất sau 3 ngày thì vẫn không có ai có thể xúc động cấm chế. Hoang Nguyên vẫn luôn là như thế im lìm, một chút sự sống cũng không có, bất quá lúc này khác biệt. Ầm, ầm, ong, ong, đại địa đột nhiên rung động kịch liệt, vạn đạo quang huy từ đại địa lao lên, quang trụ giống như 3 ngày trước chợt xuất hiện, những kẻ đang ở chỗ này quan sát lập tức kinh nghi bất định nhìn lấy cảnh tượng này. Chuyện gì xảy ra, quang trụ kia lại xuất hiện rồi, ha ha, bảo vật là của ta, có kẻ không biết nơi này là cấm chế, nhìn thấy quang trụ nổi lên lập tức đỏ mắt. Mà lại số lượng như thế cũng có không ít, chiếm đến 7 thành những kẻ đang ở trên hoang nguyên này. Bọn hắn liền như lang như hổ nhìn xem rốt cục là cái nào bảo vật hiện thế. Cấm chế mở ra rồi, có kẻ nhìn ra cấm chế thì cũng không kích động nhiều. Bọn hắn trước sau đều nhìn ra được cấm chế kích động phía sau liền có kẻ đi vào. Lúc này cấm chế lại bị kích phát, kẻ kia nên đi ra. Có cái nào bảo vật hay không thì còn phải xem kẻ đi vào cấm chế kia. Vạn thải quang trụ phóng lên trời không được bao lâu thì 5 bóng người xuất hiện phía trên thiên không. Cũng chính là 5 người thiên quân đi ra cấm chế kia. Ồ thật náo nhiệt, thiên quân đầu tiên nhận ra chỗ này nhân khí có chút nhiều liền cười nhạt nói. Ánh mắt nhưng là lập loè nguy hiểm quang mang. Những kẻ này đến đây làm gì thiên quân dùng đầu ngón chân cũng có thể suy đoán được rõ ràng. Hừm, 4 người ôn như thủy nhưng lại không được như hắn nhàn nhã. 4 người có thể cảm nhận được một đám khí tức cường đại cực kỳ. So với các nàng còn muốn mạnh hơn một ít, từng cái ánh mắt nhìn về phía bọn hắn đều là lửa nóng không thôi. Vù, vù, quang trụ duy trì không lâu liền biến mất. 5 người liền hiện ra đầy đủ trước mặt những kẻ đến hoang nguyên này, đương nhiên. Lập tức liền bị nhận ra, bất quá không khí chỗ này dần dần đè nén rất nhiều. Một đám cường giả nhìn về phía 5 người, 5 người tu vi thể hiện ra đều là thánh tổ cảnh đỉnh phong. Có kẻ nào muốn làm chim đầu đàn cũng cần suy tính một chút. Các vị nhưng là người kích động cấm chế. Sau cùng một cái phá vỡ bầu không khí này, chính là cái kia Long Nguyên Hải, đi cùng hắn bước ra còn có 10 mấy người, thình lình đều là Long tộc cường giả. Không sai, Thiên Quân hai mắt khẽ híp gật đầu sảng khoái nói, bảo vật người thấy đều có thể có, các vị không có ý định nuốt chọn nó chứ? Long Nguyên Hải ngữ điệu bình thản nói, hắn đối với thiên quân cũng không có cảm tình gì. Thậm chí từ lúc vô hoa các xung đột hắn đã muốn đem thiên quân chém giết từ lâu rồi. Lúc này gặp đến đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là hắn còn không muốn đứng ra làm cái đích cho người chỉ trích. Bảo vật có linh, ai đạt được liền là của người đó. Các ngươi là muốn cướp đoạt. Thiên quân đáy lòng cười gằn nhưng vẫn không chút nào thể hiện. Nhìn về phía Long Nguyên Hải cười cợt nói. Nơi này là Long tộc ta bí cảnh. Bảo vật vốn là của Long tộc. Các vị đoạt lấy hưởng thụ một mình nhưng có chút không hay đâu. Long Nguyên Hải cười nhạt nói. Ha ha, Long huynh nói không sai. Bảo vật này là của Long tộc mà ra. Nên quy về Long tộc cường giả mới phải. Một giọng cười lành lạnh vang lên. Một cái thanh niên hoàng y. Đế khí tràn ngập bước ra. Hắn chính là Huyền Vân Vương triều cửu hoàng tử. Huyền Minh Vũ. Ha ha, cửu hoàng tử nói sai rồi. Bảo vật tuy là từ trong bí cảnh Long tộc ta. Đã mở ra thì mọi người đều có cơ duyên. Nên là chia đều, vị vũ đạo hữu này nên đem ra để mọi người cộng đồng hưởng lấy a hát. Long Nguyên Hải hơi chút nhíu mày cười nói. Huyền Minh Vũ nhưng là muốn đem hắn lên làm chim đầu đàn đây. Đáy lòng đương nhiên vô cùng giận dữ. Chỉ là lúc này hắn đờ nác nhắm vào thiên quân. Huyền Minh Vũ hắn sẽ chậm rãi thu thập. Hắn là Huyền Vân Vương triều cửu hoàng tử. Rất được coi trọng cùng bồi dưỡng. Thiên quân ánh mắt lập lòe nhìn về phía Huyền Minh Vũ thì phía sau Thủy Yên Nhiên đã truyền âm cho hắn. Nhất thời ánh mắt liền có chút cổ quái nhìn về phía Huyền Minh Vũ. Bản thân còn chưa tìm đến đối phương nhưng đã muốn nạp mạng. Hắc hắc, Huyền Vân Vương triều cửu hoàng tử, bắt đầu từ ngươi, thiên quân ánh mắt chợt lăng lệ xuống, khóe miệng khẽ câu lên lạnh lùng nói. Nói đoạn thì thân hình cũng như điện lao về phía Huyền Minh Vũ. Một quyền cũng là tiện tay vung lên hướng thẳng ngực hắn. Hừ, Huyền Minh Vũ hơi chút kinh ngạc. Thiên quân lại như thế ngang nhiên xuất thủ với hắn. Hừ lạnh một tiếng thì cũng vung tay một quyền cùng thiên quân đối kháng. Cùng cấp bên dưới hắn còn chưa sợ qua ai đâu. Bất quá cũng thiên quân đối kháng hắn liền biết bản thân ngây thơ cỡ nào. Giác, ầm, dầm, Huyền Minh Vũ nắm đấm biến dạng, va chạm kịch liệt vang lên. Hắn thân hình cũng như sao chổi hạ xuống đại địa, khói bụi mù mịt, tĩnh lặng đến đáng sợ. Nguyên bản chỗ Huyền Minh Vũ lúc này thay bằng thiên quân. Khóe miệng như là đang cười cười, phảng phất như đánh bay Huyền Minh Vũ chỉ như đánh tan một con ruồi mà thôi. Bảo vật ở chỗ này, các ngươi cái nào muốn lấy có thể thử. Thiên quân cười nhạt nói, hai tay khẽ nâng lên để ngang như muốn mời gọi những kẻ muốn bảo vật. Một mình hắn muốn đối mặt tất thảy. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.